Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. Dương Tam ngay từ đầu còn làm bộ làm tịch thượng, tỏ vẻ gần nhất tâm tình không tốt. Không nghĩ tiếp, nàng cùng Mạnh Bà trong khoảng thời gian này ở nghiên cứu các loại thái sắc. Này không trúng thu tiết còn có hơn một tháng liền phải tới rồi. Mạnh Bà đang ở khiêu chiến các loại khẩu vị bánh trung thu. Chờ nàng làm tốt về sau, Dương Tam liền phóng Weibo rút thăm trúng thưởng, tạo phúc quảng đại fan. Tuy rằng Mạnh Bà làm gì đó khẩu vị một lời khó nói hết, nhưng là có thể nhẫn nại ăn xong, đối thân thể vẫn là rất có chỗ lợi, kéo dài tuổi thọ chưa chắc có, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể cường thân kiện thể. Ở nàng xúi dục Mạnh Bà nhiều khai phá mấy cái hắc ám liệu lý thời điểm, Tôn Lăng lại một lần cầu tới cửa tới, lần này trực tiếp ra giá, 2.000 vạn, từ này xa xỉ mức có thể thấy được, hắn đã bị những cái đó trả thù nữ quỷ nhóm cấp làm cho sứt đầu mẻ chán. Hiện tại kia trong vòng người, ai không biết Tôn Lăng trong nhà gần nhất nháo quỷ, làm cho hắn đều phải tinh thần hỏng mất, làm mọi người xem không ít chê cười. Lại nói tiếp, ở Dương Tam cự tuyệt Tôn Lăng trong khoảng thời gian này, Tôn Lăng cũng không phải không tìm người khác, liền tiếng tăm lừng lẫy Lăng Tiêu đạo trưởng cũng tìm mà đi nhưng mà đã vô dụng. Lăng Tiêu đạo trưởng cho hắn chuẩn bị bùa hộ mệnh, căn bản ngăn cản không được này đó quỷ tới gần, tốt xấu này đó quỷ cũng là bị Mạnh Bà thượng quá bắp. Bình thường đạo sĩ hòa thượng căn bản động bọn họ không được. Lăng Tiêu đạo trưởng đám người nhiều nhất cấp Tôn Lăng chuẩn bị bùa hộ mệnh, cũng sẽ không vi phạm chính mình lương tâm, đêm này đó quỷ hồn đánh đến hồn phi phách tán, rốt cuộc các nàng đều là người đáng thương, chỉ là muốn vì chính mình tìm về một cái công đạo. Dương Tam như cũ cự tuyệt, chờ Tôn Lăng tăng giá đến 3.000 vạn, mới cố mà làm mà đáp ứng rồi xuống dưới, kiếm như vậy một đơn, kế tiếp một tháng đều không cần công tác, Dương Tam đem thời gian định ở 8 tháng 10 hào. Trong khoảng thời gian này vừa lúc là nông lịch quỷ nguyệt, địa phủ cấp những cái đó biểu hiện tốt đẹp quỷ hồn nghỉ, làm cho bọn họ có thể tới trên mặt đất đi bộ một chút. Những cái đó người bị hại tại địa phủ chung cũng là có bạn bè thân thích. Tiếp đón một tiếng, chạy tới Tôn gia làm ầm ĩ quỷ hồn liền càng nhiều. Đường Dương Tam đáp ứng việc này khi, điện thoại kia đầu trực tiếp truyền đến một tiếng nghẹn ngào. Có thể thấy được Tôn Lăng đích xác bị lăn lộn đến quá sức. Dương Tam lười đến đồng tình hắn, này đó đều là hắn tự tìm mà đi, chân chính đáng thương chính là những cái đó người bị hại. 8 tháng 10 hào hôm nay, Tôn gia tài xế sớm liền ở tiểu khu cửa chờ, nếu không phải Dương Tam cửa hàng năm bãi quỷ đánh tường trận pháp, làm người ngoài vào không được, hắn đã sớm ở cửa đợi. Dương Tam ngủ đến 10 giờ chung lên. Đi xuống thời điểm, chờ đã lâu tài xế nửa điểm oán giận cũng không dám tỏ vẻ ra tới. Cung cung kính kính đến thỉnh nàng lên xe, ngồi 2 cái giờ xe sau, Dương Tam đến Tôn gia. Tôn gia nơi ở vào trung tâm thành phố quý nhất đoạn đường. Nghe nói một bình phương muốn 30 vạn khởi, này giá cả đối Dương Tam tới nói, cùng dự tiền không sai biệt lắm. Mở ra đại môn, Tôn Lăng nhìn thấy nàng sau, giống như là nhìn thấy thân nhân giống nhau, hốc mắt đều phiếm đỏ, nước mắt đại viên đi xuống rớt. TV thượng Tôn Lăng tuy rằng có chút bụng to, nhưng cũng miễn cưỡng xem như phong độ nhẹ nhàng. Hiện tại Tôn Lăng, trực tiếp gầy thoát tướng, phảng phất gió thổi qua, liền sẽ bị thổi chạy. Hắn chân trái còn bó thạch cao, khoảng thời gian trước, hắn nhất thời không bắt bẻ, bị một con quỷ từ thang lầu thượng đẩy hạ. Đường trường liền gãy xương, Dương Tam nhìn chung quanh một vòng, trong mắt mang theo ý cười, Tôn gia quỷ, hiện tại thêm lên ít nhất cũng có 10 mấy cái, lại nói tiếp, cũng là vì này đó quỷ không muốn bởi vì Tôn Lăng mà nhiễm mạng người, ảnh hưởng đến kiếp sau đầu thai, bằng không Tôn Lăng hiện tại mệnh chưa chắc có thể giữ được. Dương Đại Sư, làm ơn ngươi, Tôn Lăng ngữ khí khẩn cầu. Đây là hắn hy vọng cuối cùng, mỗi cái đạo sĩ tới trong nhà, nhìn đến này đó quỷ, đều là lắc đầu, làm hắn chuẩn bị hậu sự. Dương Tam thong thả ung dung nói, nhà ngươi hiện tại âm thịnh dương suy a, nữ quỷ không ít, chẳng lẽ là ngươi trước kia trêu chọc nợ đào hoa? Dương Tam nơi nào không biết này đó quỷ hồn chi tiết. Vốn dĩ chính là nàng cùng Mạnh bà an bài, bất quá là cố ý châm chọc Tôn Lăng thôi. Tôn Lăng lắc đầu, ta nào dám nháo ra mạng người tới, hắn tạm dừng một chút. Nói, này đó quỷ ở trong mộng nói ta hại bọn họ, ta cũng không rõ sao lại thế này. Nơi này đầu có phải hay không có hiểu lầm. Nữ quỷ một tiếng âm tràn ngập oán độc, hiểu lầm. Không có hiểu là Money người hại chết ta. Cũng đừng tưởng hảo quá. Tôn Lăng tuy rằng không thấy được này nữ quỷ, lại nghe tới rồi thanh âm. Thân mình kịch liệt run lên lên. Cầu xin mà nhìn về phía Dương Tam môn sơ. Dương Tam không nhanh không chậm nói. Oan có đầu, nợ có chủ. Chỉ cần ngươi trả hết thiếu bọn họ nợ, bọn họ hẳn là liền sẽ không tiếp tục dây dưa ngươi. Ta xem bọn họ mấy cái đều khá tốt nói chuyện, Tôn Lăng thiếu chút nữa không hộc máu. Hắn đều biến thành này quỷ dạng, còn dễ nói chuyện. Dương Tam nhìn ra hắn ý tưởng, nhẹ nhàng cười, ngươi còn sống, đã nói lên bọn họ có hạn cuối. Ngươi nhìn không tới bọn họ, câu thông lên cũng không có phương tiện. Ta giúp ngươi khai cái thiên nhãn, làm ngươi có thể nhìn đến các nàng. Tôn Lăng do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn muốn mau chóng thu phục việc này. Hắn không khỏi cảm thấy Dương Tam là có thật bản lĩnh. Mặt khác đại sư nơi nào có thể làm người thường cũng thấy được quỷ hồn. Chỉ là đương thiên nhãn thật bị khai về sau, Tôn Lăng nháy mắt liền hối hận. Nhà hắn quỷ không phải giống nhau nhiều. Tất cả đều là nữ tử. Tuy rằng diện mạo đều ở trung thượng, nhưng kiêu oán độc đến hận không thể đem hắn ăn ánh mắt, làm hắn tâm thình thịch nhảy cái không ngừng. Trong đó mấy cái hắn còn thường thường ở trong gương trên trần nhà nhìn đến quá. Dương Tam sắc mặt bình tĩnh, tất cả mọi người đều ngồi xuống uống uống trà, có cái gì không thể hảo hảo nói đâu. Kia thần thái liền phảng phất chỉ là cùng nhau uống cái buổi chiều trà giống nhau. Đổi làm là người khác nói loại này lời nói, nữ quỷ nhóm đã sớm dùng móng vuốt cào đi qua, nhưng nói chuyện chính là Dương Tam, cho các nàng một cái trả thù cơ hội Dương Tam. Bởi vậy các nàng 12 người, ở trên sofa ngồi xuống. Dương Tam tiếp tục biết rõ cố hỏi, các ngươi cùng Tôn luôn có cái gì thù cái gì oán? Muốn như thế nào mới có thể tha thứ hắn? Nữ quỷ một ngũ quan minh diễm, chỉ là bên trái gương mặt lại có một đạo thật dài xeo. Từ mắt trái đến cằm, trong mắt thậm chí muốn rớt không xong. Nàng cười lạnh một tiếng, ta lúc ấy dùng đạt đạt đánh xe, lại bị bọn họ công ty tài xế kéo đến dã ngoại. Nhận hết tra tấn sau, bị một đao mà thọc chết. Đạt đạt công ty công nhân, ở ta tang lễ thượng, lấy xin lỗi danh nghĩa, ăn mặc rực rỡ xuất hiện, kích thích cha mẹ ta. Ta yêu cầu không cao, chỉ cần Tôn Lăng thể hội một chút ta chịu tra tấn liền có thể. Giọng nói của nàng âm chắc chắc, lộ ra khắc cốt minh tâm cừu hận. Ta ở trên xe phát hiện không ổn thời điểm, liền hướng khách phục cầu cứu. Khách phục lại không có báo nguy, ngược lại còn gọi điện thoại cấp tài xế. Cuối cùng hại ta đầu mình hai nơi. Chỉ cần Tôn Lăng cả nhà, kế tiếp nhật tử đi ra ngoài đều dùng đạt đạt đánh xe, ta liền buông tha hắn. Tôn Lăng nghe xong lời này, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Hắn chẳng lẽ không biết công ty chung đăng ký tài xế tố chất tốt xấu lẫn lộn, nguy cơ thật mạnh sao? Không, hắn trong lòng rõ ràng, lấy hắn thân gia, hắn thân nhân xuất nhập đều có xe tư gia đón đưa, không có khả năng sử dụng đánh xe, cho nên hắn liền không để bụng. Nếu xét duyệt như thế nghiêm khắc, rất nhiều đăng ký tài xế đều sẽ bị bài trừ bên ngoài, bọn họ kiếm tiền liền càng thiếu. Nghĩ đến thê tử nhi nữ cũng có thể gặp được như vậy sư, hắn liền như trụy động băng, giết chết ta tài xế. Đã từng có án đế, hắn đón đưa ta trên đường muốn ta nhiều cho hắn tiền, ta không chịu, cùng hắn xảo lên, hắn liền giết ta. Nếu là đạt đạt đánh xe hảo hảo xét duyệt, liền sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Ta muốn này khoản áp Hạ thị, ta muốn Tôn Lăng cùng mặt khác đồng sự, ở toàn Hoa Hạ người trước mặt, hướng chúng ta dập đầu xin lỗi. Dù sao ta không vội mà đầu thai, có rất nhiều thời gian. Nữ quỷ nhóm một đám đưa ra chính mình yêu cầu, Tôn Lăng đầu lớn như nghiêu, hắn điên rồi mới chịu đáp ứng này đó quỷ thỉnh cầu. Thật như vậy làm nói, hắn thân gia ít nhất cũng sẽ thu nhỏ lại một nửa. Si tâm vọng tưởng, các người mấy cái đừng công phu sư tử ngọa mần ni, hắn tức giận đến ngực phập phồng. Cũng là vì Dương Tam ở đây, hắn nhìn ra này đó nữ quỷ nhóm đối Dương Tam lộ ra sợ hãi. Lúc này mới có nắm chắc, đổi làm là phía trước, hắn nơi nào vì giữ được mạng nhỏ, nào dám khiêu khích này đó nữ quỷ. Dương Tam nhấp một miệng trà, buông chén trà, nhàn nhạt mở miệng nói, phải không, xem ra đàm phán tan vỡ, vậy các ngươi ái như thế nào báo thù, liền như thế nào báo thù đi. Tôn Lăng trừng lớn đôi mắt. Ngươi không ngăn cản bọn họ sao? Dương Tam hầu nghi mà nhìn hắn, vì cái gì muốn ngăn cản, này chẳng lẽ không phải ngươi thiếu bọn họ sao? Vừa dứt lời, những cái đó bị Dương Tam tăng mạnh thực lực nữ quỷ nhóm chen chúc mà đến. Liều mạng cắn xé Tôn Lăng linh hồn, Tôn Lăng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, cứ việc hắn nhịu thể không có đã chịu thương tổn, đau đớn lại là trực tiếp từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến. Làm hắn đau đớn muốn chết, thê lương thanh âm làm người mang tai sinh đau, Dương Tam trực tiếp lộng cái kết giới, miễn cho thanh âm truyền ra đi. Có ngại hắn vị này chủ tịch mặt mũi, ai, nàng thật là cái hảo yêu a, cứu cứu ta cho ngươi 5.000 vạn, không, ta cho ngươi 100 triệu, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Dương Tam hừ hừ, ta như là có thể sử dụng tiền thu mua sao, 200 triệu, 300 triệu, hô lên 300 triệu khi, Tôn Lăng hơi thở đã thực mỏng manh. Dương Tam quét về phía những cái đó nữ quỷ. Nói, không sai biệt lắm, lại cắn đi xuống, linh hồn đều phải bị các ngươi cấp gạm xong rồi. Ta tưởng, hắn hiện tại hẳn là sẽ ngồi xuống, hảo hảo cùng các ngươi đàm phán, bị gạm nhiều như vậy. Tôn Lăng linh hồn hư nhược rồi không ít, về sau đối thọ mệnh có gây trở ngại, nữ quỷ nhóm vẫn cứ có chút không giải hận, nếu không phải vì chính mình đầu thai suy nghĩ, mới không như vậy dễ dàng buông tha hắn. Bất quá Dương Tam lên tiếng, các nàng cũng liền ngừng lại. Dương Tam vỗ tay, trợn mắt nói dối. Xem ra trải qua hài hòa hữu hảo hỗ động về sau, chúng ta có thể tiếp tục tiến hành vừa mới đàm phán công tác. Đạt thành chung nhận thức, đau đớn muốn chết Tôn Lăng trong lòng hò hét. Đây là cái gì hài hòa hữu hảo? Đáng tiếc hắn túng, hắn sợ chết, cho nên chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Dương Tam cười tủm tỉm nói, tỉ như đạt đánh xe, kế tiếp có cái gì quy hoạch, đại gia có thể tâm sự sao? Từng đôi mắt nhìn về phía Tôn Lăng, làm hắn toàn thân các nơi phản xạ có điều kiện mà tê dần. Ở vừa mới bị cắn xé linh hồn sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai khoảng thời gian trước, này đó quỷ đã tính thủ hạ lưu tình, hắn sắc mặt hôi bại. Ta sẽ tăng mạnh tài xế xét duyệt điều lệ chế độ. Cũng sẽ xin lỗi, hắn còn có thể như thế nào? Hắn không muốn chết, Dương Tam bổ sung nói. Còn có khác quên ta ngươi 300 triệu chứng kiến phí, nàng còn tìm kế. Cấp chính mình kiếm khoản thu nhập thêm monster chương 138 Tôn Lăng sắc mặt hôi bại. Đạt đều không phải là ta không bán hai giả ý ngoài lời chính là. Cho dù hắn đáp ứng rồi, mặt khác cổ đông cũng chưa chắc nguyện ý. Dương Tam bình tĩnh ngữ khí ẩn chứa nhàn nhạt tự tin. Không có việc gì, ta tin tưởng những người khác ở trải qua hữu hảo giao lưu về sau. Cũng sẽ đáp ứng, bọn họ không đáp ứng. Này đó vì chính mình lấy lại công đạo nữ quỷ cũng sẽ bức cho bọn họ đáp ứng xuống dưới. Tôn Lăng tức khắc không lời nào để nói. Bị tra tấn thật nhiều thiên hắn trong lòng thậm chí phát lên một tia quỷ dị đũa cảm. Cũng nên làm những người khác thể hội một chút hắn chua xót. Cái nồi này quá trầm trọng, không thể hắn một người cõng lên tới. Ở Dương Tam chứng kiến hạ, nữ quỷ nhóm cùng Tôn Lăng định ra khế ước, lấy từng người linh hồn thề. Dương Tam nhẹ nhàng nhập chướng một bút không ít cự khoản. Tâm tình cũng hết sức thoải mái. Đợi cho này đó nữ quỷ nhóm tạm thời rời đi. Tôn Lăng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn trong khoảng thời gian này liền không ngủ hảo quá. Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh, bọn họ người nhà, ở thu được con cái tin dữ sao? Sở chịu đựng tra tấn không thể so ngươi thiếu, thậm chí còn phải thu được đến từ ngoại giới một lần lại một lần thương tổn, cho nên Tôn Lăng thật đúng là không tư cách làm ra loại này người bị hại tư thái. Nếu không phải bởi vì hắn đều không phải là trực tiếp làm hại già, Dương Tam đều cảm thấy tay ngứa, muốn vì dân trừ hại một phen. Tôn Lăng môi nhu giật mình, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hắn hiện tại nhiều ít có thể cảm nhận được những người đó tâm tình. Cứ việc này đều không phải là hắn muốn. Dương Tam đứng lên, dẹp đường hồi phủ, kế tiếp, Đạt Đạt đánh xe mặt khác đồng sự cổ đông nhóm. Thực mau thể nghiệm tới rồi Tôn Lăng tao ngộ, xếp hàng ngồi, một cái đều không thể thiếu. Ngay từ đầu lại mạnh miệng người, ở quỷ thần trả thù trước mặt, cũng ngoan ngoãn đến cùng chim cút giống nhau. Mấy tin tức này truyền lưu đi ra ngoài, thậm chí truyền tới trên mạng, dẫn phát rồi không ít nghị luận, cũng làm không ít người trong lòng rùng mình. Một ít người không kiêng nể gì làm chuyện ác, nói đến cùng chính là bởi vì không tin cái gọi là việc xấu xa báo ứng. Cho nên không có sợ hãi. Hết chương.